Tuyệt sắc đan dược sư, quỷ vương yêu phi. Chương 481, âm mưu bại lộ 6. Tiểu Phong, ngươi không cần phải làm chuyện này. Gia chủ Diêu gia sẽ không phản đối hôn sự này, cho nên ngươi không cần làm điều thừa, ngược lại sẽ khiến người ta chán ghét. Diêu Thiên Vũ ta cũng không thích ngươi, gả cho ngươi cũng chỉ vì nghe lời trưởng bối. Chẳng lẽ ngươi muốn ta chán ghét ngươi? Tiêu Phong nâng đôi mắt đỏ bừng nhìn Diêu Thiên Vũ, gằn từng chữ. Cút ngay. Diêu Thiên Vũ cả kinh, đột nhiên cười khẽ. Tiêu Phong, ngươi thật sự muốn ta đi sao? Ngươi làm tất cả không phải là vì muốn bảo Diêu gia. Ta vốn cho rằng hậu nhân của Tiêu Vân ít nhất sẽ có cốt khí, xem ra cũng chỉ như thế. Đúng như lời Diêu Kinh nói, nam nhân đều tham đến quyền thế và mỹ mạo. Người không sợ cường quyền, không tham lam quyền thế như Tiêu Vân, phòng trường đã tuyệt chủng rồi. Diêu Thiên Vũ vốn có ôm hy vọng đối với Tiêu Phong, cho rằng hậu nhân của Tiêu Vân sẽ không kém. Nếu hắn cũng không tham đến quyền thế, sau khi thành hôn nàng sẽ toàn tâm toàn ý yêu hắn. Đáng tiếc dù là hậu nhân của Tiêu Vân nhưng lại kém hắn quá xa. Như vậy giữa nàng và hắn chỉ có quan hệ lợi dụng, sẽ không có tình yêu. Chờ đến khi Chi Thứ đạt được quyền thế, nàng sẽ một cước đá văng hắn. Diêu Thiên Vũ nhẹ nhàng cởi thắt lưng, một thân hoàng y rơi xuống, lộ ra da thịt trắng nõn. Tiêu Phong, như ngươi mong muốn, ta sẽ cho ngươi thành công tiến vào Diêu gia. Diêu Thiên Vũ khẽ nhắm mắt, lúc mở mắt ra là một cảnh kiên định. Vì Chi Thứ hy sinh thân thể của mình thì có sao? Hai mắt Tiêu Phong đỏ như máu, thanh âm khàn khàn giận dữ hét lên. Cút ra ngoài cho ta. Diêu Thiên Vũ cười lạnh. Đã tới giờ phút này rồi, ngươi không cần giả bộ nữa. Là ngươi mời ta đến, lại còn ăn sân dược ở trong phòng đợi ta. Đừng coi ta là ngốc tử, không nhìn thấu suy nghĩ trong lòng ngươi. Tiêu Phong, nếu ngươi đã làm ra loại chuyện này, thì sau này đừng hy vọng ta sẽ có tình cảm với ngươi. Đối với ta, ngươi chỉ là một công cụ để lợi dụng mà thôi. Ngoài cửa Tiêu gia, Mộ Nhược Nguyệt bước nhanh đến, mặt mày nhíu chặt lộ vẻ nôn nóng. Nỗi bất an trong lòng nàng ngày càng mãnh liệt, chắc chắn đại ca đã xảy ra chuyện gì. Nguyệt Nhi, Tiêu Phong thật sự ở đây sao? Ánh mắt Diêu Vân Thành cũng cấp bách, nàng vốn muốn đến tìm Mộ Nhược Nguyệt, ai ngờ Mộ Nhược Nguyệt nói Tiêu Phong xảy ra chuyện. Bất luận thế nào, Tiêu Phong cũng là ân nhân cứu mạng nàng. Nàng không muốn ân nhân của mình xảy ra chuyện gì. Ta cũng không rõ lắm, chỉ có chút bất an. Mộ Nhược Nguyệt nhíu mày, Tiêu gia này chính là một ổ sói, một mình đại ca tới nơi này, làm sao nàng có thể yên tâm? Sao người lại trở về? Tiêu Tam gia không kiên nhẫn nhíu mày. Hiện tại Tiêu Phong đang ở cùng Diêu Thiên Vũ, nói không chừng đã lên giường rồi, thời điểm này không thể để ai quấy rầy. Đại ca đâu? Ánh mắt Mộ Nhược Nguyệt lạnh băng hỏi. Người nói Tiêu Phong. Ánh mắt Tiêu Tam gia lập lè vài cái cười âm hiểm. Hắn đã rời đi. Người mượn một bước. Sắc mặt Mộ Nhược Nguyệt dần trầm xuống, trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, toàn thân phát ra khí thế ngập trời làm Tiêu Tam gia văng ra ngoài. Phanh! Hắn ngã xuống mặt đất, kinh ngạc ngẩng đầu lên. Đỉnh Thiên Phú? Sao có thể? Là làm sao có thể nhanh đột phá tới đỉnh Thiên Phú như vậy? Hơn nữa lực lượng kia quá mạnh, đều là đỉnh Thiên Phú nhưng mình căn bản không phải đối thủ của nàng. Chương 482, âm mưu bại lộ 7. Vân Thanh, chúng ta đi. Thần sắc Mộ Nhược Nguyệt lạnh nhạt, trên người tản ra hơi thở khiếp người làm đám người Tiêu gia cũng không dám đến gần. Không xong, chúng ta cùng xông lên. Sắc mặt Tiêu Tam gia đại biến, nữ nhân này chết này, sớm không tới, muộn không tới, cố tình tới vào lúc này, nếu bị nàng quấy rầy chuyện tốt, hậu quả không thể tưởng tượng. Phanh, cửa phòng bị đẩy ra, Mộ Nhược Nguyệt vừa bước vào liền thấy Tiêu Phong nhắm chặt mắt ngồi trên giường, quanh thân hơi thở lạnh khốc. Hắn thật muốn quăng nữ nhân này ra ngoài, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể cố gắng bình ổn xao động trong lòng. Các người vào bằng cách nào? Nữ tử vừa cởi áo yếm lộ ra bộ ngực ngạo nghệ. Ngay thời điểm nàng muốn tiến lên, ngoài cửa có động tĩnh truyền đến. Không đợi nàng nhìn rõ ai tới, đã bị một trường đánh cho hôn mê bất tỉnh. Diêu Vân Thanh cũng không thèm liếc nhìn Diêu Thiên Vũ một cái, vội vàng đến trước mặt Tiêu Phong đo lắng hỏi. Tiêu Phong, người không sao chứ? Đột nhiên hai mắt Tiêu Phong hiện lên dục vọng, nâng tay kéo Diêu Vân Thanh qua, sau đó xoay người đẩy lên. Tiêu Phong, ngươi! Còn chưa dứt lời, miệng đã bị một đôi môi nam nhân bịt lại. Hai mắt hắn đỏ bừng nhìn nữ tử dưới thân, thanh âm khàn khàn gằn từng chữ một. Diêu Vân Thanh. thân thể Diêu Vân Thanh chấn động. Xem ra nam nhân này còn chưa hoàn toàn mất đi ý thức, ít nhất hắn còn biết nàng là ai. Thôi thôi, coi như trả lại ân cứu mạng cho hắn. Nghĩ đến đây, nàng cũng không phản kháng mà nhắm mắt lại, nhìn một màn phát sinh đột ngột. Mộ Như Nguyệt hơi sửng sốt, nàng tinh tế quan sát biểu tình của Diêu Vân Thanh, thấy nàng cũng không kháng cự, mới xách Diêu Thiên Vũ ra ngoài. Nếu Diêu Vân Thanh phản kháng, nàng tất nhiên sẽ ngăn cản đại ca, nếu không nàng cũng mừng rỡ. Sợi một tiếng, quần áo Diêu Vân Thanh bị nam nhân xé nát, hắn dùng sức hôn môi nữ tử, hai mắt đỏ bừng. Lúc này ở sân núi Học Phủ, oanh một tiếng, thân ảnh màu tím từ dưới mặt đất bay lên, dùng nhan tuấn mỹ nở nụ cười lạnh, khẽ nhíu mắt, đáy mắt hiện lên tia hàn ý. Hai canh giờ, vì chuyện này mà ta bị chậm trễ hai canh giờ, lại phải mất hai canh giờ mới có thể gặp được nàng. Món nợ này ta sẽ một ngày thanh toán với Phượng, Tử Phượng ngươi. Cái bẫy này là trước khi chết Tử Phượng thiết kế dùng để đối phó bọn họ, nhưng ai có thể ngờ được, chỉ cần hai canh giờ hắn đã thoát được. Nhưng cũng không phải hắn hận Tử Phượng vì nàng đã làm hắn rơi vào bẫy, mà là vì làm hắn chậm trễ cay hai canh giờ để đi gặp Mộ Như Nguyệt. Nghĩ đến việc mình bị chậm trễ thời gian, trong lòng hắn liền dâng lên sát khí. Bất luận thế nào, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho nữ nhân này. Hiện giờ không còn sớm, ta phải nhanh đến Hiếu Đô. Không biết trong khoảng thời gian này nàng có trêu chọc thêm Đào Hoa gì không. Đúng là người ta không yên tâm. Trước mắt tự như hiện ra bóng dáng nữ tử phong hoa tuyệt đại. Dạ Vô Trần khẽ cười, trong mắt hiện lên tia sáng như hòa, chờ thân ảnh xảy qua không trung, biến mất trên bầu trời Học Phủ. Chương 483 Âm mưu bại lộ 8. Đại sảnh Tiêu Gia, Mộ Như Nguyệt lạnh lùng nhìn nam nhân trước mắt, lạnh giọng nói. Nói, là ai đưa ra chú ý này? Nếu không phải kịp thời tuổi tới, chỉ sợ hậu quả không tưởng tượng nổi. Tiêu Tam Gia đảo mắt qua các vị trưởng lão trong phòng, giống như tìm được chỗ dựa, vỗ ngực nói. Ta cũng là vì tốt cho hắn, nếu hắn có thể trở thành con rể Tiêu Gia, không biết sẽ có bao nhiêu lợi ích. Nhưng hắn lại không biết tốt xấu, ngay cả tiểu thư Tiêu Gia cũng dám cự tuyệt. Mộ Như Nguyệt khẽ nhíu mắt, đáy mắt dần hiện lên lãnh ý. Từ khi ta vào Tiêu Gia, người đã lấy muốn lấy mạng của ta. Bắt đầu từ khi đó, ta đã không tính sẽ bỏ qua cho ngươi, chỉ tạm thời chưa giết ngươi mà thôi. Hiện tại nếu đã ra tay với đại ca ta, vậy cho dù hủy diệt cái Tiêu Gia này, ta cũng muốn lấy mạng ngươi. Mấy đời làm người, người thân chính là nơi mềm mại nhất trong lòng nàng. Nếu có ai dám ra tay với bọn họ, nàng không ngại tàn sát hết những người này. Ha ha, chỉ bằng ngươi? Tiêm Giam Gia ngửa đầu cười to. Nhà đầu, ta thừa nhận người quả thật là thiên tài, nhưng vậy thì sao? Tiêu Gia chúng ta đã có đàn tháp làm chỗ dựa. Đàn tháp? Mộ Như Nguyệt gây ngẩn. Không sai. Tiêu Tam Gia gật đầu. Tháp chủ đàn tháp là con rể ta, nếu ngươi dám động tới ta, đàn tháp nhất định sẽ không tha cho ngươi. Kỳ thật lời này là Tiêu Tam Gia dùng để hù dọa Mộ Như Nguyệt. Dù sao nhà đầu này cũng không biết gì, không dọa nàng một chút, nàng quả thật vô pháp vô thiên. Đúng lúc này có tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền vào, một chiến đội hơn trăm người hùng hổ vây quanh Tiêu Gia. Dù Tiêu Tam Gia không gia nhập đan tháp, nhưng cũng được đan tháp bảo hộ. Hơn nữa mấy người này đều là thiên phú cao cấp. Chủ yến hội Mộ Như Nguyệt đã dùng đan dược khiến bọn họ tăng một cấp, hiện giờ bọn họ liên hợp lại có thể đánh chết 10 cường giả đỉnh thiên phú. Sự ánh mắt của Tiêu Tam Gia, trăm người bước nhanh về phía Mộ Như Nguyệt, cung kính hô: Tháp chủ, chúng ta đến phụng mệnh hành sự. Tháp chủ? Sắc mặt Tiêu Tam Gia cứng đờ, kinh ngạc trợn tròn mắt. Người chính là tháp chủ đan tháp? Không có khả năng. Nghe nói tháp chủ đan tháp là đan dược sư phàm giai cao cấp, làm sao người có thể là tháp chủ? Hơn nữa ngày đó rõ ràng ta nhìn thấy, đó là một nam nhân rất khí phách. Vốn dĩ ta cũng không muốn xuất hiện trước mặt người đời, nhưng hiện tại là Tiêu Gia các người bức. Mộ Như Nguyệt cười lạnh. Đại ca là người thân của ta, ta tuyệt đối không để bất kỳ ai động vào hắn dù chỉ một chút. Người vi phạm, chết. Chữ chết vừa ra khỏi miệng, toàn thân nữ tử phát ra sát khí lạnh lẽo. Lúc này Tiêu Tam Gia thật sự sợ hãi. Đàn tháp là nơi nào? Là nơi tụ tập nhiều đan dược sư cường đại. Đan dược sư phàm giai cũng nhiều không đếm xuể, ngay cả Vô Sơn đại sư cũng gia nhập. Nhưng mà đan nhà đầu này lại là tháp chủ đan tháp. Làm cản. Một tiếng đập bàn vang lên, một lão nhân đứng dậy cười lạnh nói. Nhà đầu, đừng quên người là người Tiêu Gia, cũng nên gọi hắn một tiếng tam thúc. Bây giờ là thái độ của người đối với Tiêu Gia. Hơn nữa chúng ta cho rằng hắn không làm sai chuyện gì. Cho dù ngươi là tháp chủ đan tháp thì thế nào, vị cô nương kia là người Siêu Gia, ngươi có cường đại hơn nữa cũng không thể so với Siêu Gia. Chương 484, âm mưu bại lộ 9. Trong mắt người thường, dù chỉ là một chi thuế của Diêu gia, bọn họ đều phải nịnh bợ, cung phụng. Toàn chiến đội nghe lệnh. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt trầm xuống, lạnh giọng nói: bảo vệ Diêu gia cho ta, không có lệnh của ta, không cho phép bất kỳ ai rời khỏi đây. Vâng. Trăm người đồng thanh, tiếng hô vang vọng thật lâu không trung. Trưởng lão Diêu gia tức xanh mặt, nếu không phải nể mặt Tiêu Bạch Hiên, bọn họ đã sớm lăng trì nha đầu này. Là tiểu thư thối kia, nơi này xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này một thân ảnh cao lớn từ ngoài cửa bước nhanh vào. Diêu Kinh đã mắt tiên nhìn thấy Diêu Thiên Vũ, trầm lòng cả kinh, vội vàng tiến lên nôn nóng kêu: tiểu thư, Thiên Vũ tiểu thư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dường như nghe được Diêu Kinh gọi, Diêu Thiên Vũ từ từ mở mắt ra. Tiểu thư, trong lòng Diêu Kinh vui vẻ. Tiểu thư, người đây là? Diêu Thiên Vũ lắc đầu nghi hoặc nói: ta cũng không rõ lắm, hình như vừa rồi bị người ta đánh ngất, ta cũng chưa nhìn thấy là ai đánh. Là ai? Sắc mặt Siêu Kinh âm trầm, lạnh giọng nói: là ai là gan lớn như vậy, dám đánh lén tiểu thư nhà ta? Lúc nói chuyện, hắn quét mắt mọi người có mặt ở đây. Tiêu Tam Gia nhìn Mộ Như Nguyệt, cười lạnh nói: Siêu Kinh đại nhân, vừa rồi ta nhìn thấy nữ nhân này đánh lén Siêu tiểu thư. Nghe vậy, Siêu Kinh nhìn qua phía Mộ Như Nguyệt, âm trầm hỏi: là người đánh lén tiểu thư nhà ta? Khóe môi Mộ Như Nguyệt cong lên: đúng thì thế nào? Hừ. Siêu Kinh hử lạnh, ánh mắt lạnh lẽo tràn ngập sát khí. Người biết chúng ta là ai? Biết. Còn không phải thứ gọi là chi thứ Siêu gia. Khi nói lời này, Mộ Như Nguyệt cố tình nhấn mạnh hai chữ chi thứ. Tuy bọn họ là chi thứ, nhưng cũng giống như chi thứ của các thế lực lớn khác, bọn họ đều ghét người khác xưng hô như thế. Làm như bỏ đi hai chữ kia thì bọn họ có thể trở thành dòng chính vậy. Nếu biết chúng ta là chi thứ, người còn dám đánh lén nào? Siêu Kinh cười lạnh: nhà đầu, nếu ngươi không đưa ra được lý do chính đáng, Diêu gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lý do? Rất đơn giản. Mộ Như Nguyệt cười khẽ, đánh mắt tràn ngập băng hàn. Nàng vọng tưởng cường bạo đại ca ta, lý do này đủ chưa? Đại ca ngươi? Phải, đại ca ta chính là Tiêu Phong, hậu nhân của Tiêu Vân. Siêu Kinh ngẩn ra một chút, hắn không ngờ vận khí Tiêu Vân tốt như vậy, lại có thể có hai hậu nhân ưu tú. Nhưng mà ưu tú thì ưu tú, Siêu gia nhất quyết không để kẻ nào đè trên đầu mình. Vị cô nương này, lý do của ngươi cũng nên có lý một chút. Tiểu thư chúng ta xuất thân cao quý, dung mạo tuyệt mỹ, thiên phú chắc tuyệt, bất kỳ nam nhân nào cũng muốn theo đuổi nàng. Nàng việc gì phải cường bạo một nam nhân? Siêu Kinh nhạo báng: nàng cường bạo sao? Chỉ cần nàng nói một câu, có nam nhân nào có thể cự tuyệt? Vốn chi tiểu thư chúng ta luôn giữ mình trong sạch, càng không có khả năng làm ra chuyện đổi phong bại tục như vậy. Mộ Như Nguyệt đảo mắt qua, nhìn thân thể trần trụi của Diêu Thiên Vũ. Hiện tại Diêu Thiên Vũ mới phát hiện mình không mảnh vải che thân, xấu hổ đến mức hận không thể tìm cái lỗ chui vào. Diêu Kinh cũng cảm thấy không ổn, cởi áo khoác ngoài lên người Diêu Thiên Vũ. Đúng là giữ mình trong sạch. Mộ Như Nguyệt cười khẽ, chẳng lẽ có người bức bách nàng cởi quần áo? Chương 485, Mộ Như Nguyệt âm mưu bại lộ 10. Diêu Thiên Vũ xấu hổ giận dữ trừng mắt Mộ Như Nguyệt. Nàng cắn chặt môi ẩn nhẫn nói: Diêu Kinh, quả thật là ta tự cởi quần áo, nhưng ta bị Tiêu Phong tính kế. Tiểu thư, chuyện gì xảy ra? Diêu Kinh quay đầu nhìn Diêu Thiên Vũ, khẽ cau mày hỏi: là Tiêu Phong phái người mời ta đến. Ai ngờ. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, đồng mì khẽ run rẩy. Ai ngờ hắn tự uống sân dược, vọng tưởng gạo nấu thành cơm. Tại vì chi thứ chúng ta chỉ có thể hy sinh bản thân. Ta không yêu Tiêu Phong, đặc biệt là hành vi của hắn khiến ta cảm thấy chật trơ chẽn. Nhưng nếu ta trả giá mà có thể đổi lấy hồi báo, vậy cũng đáng giá. Siêu Kinh biến sắc: tiểu thư, người nói thật sao? Tên hỗn đản Tiêu Phong kia lại dám làm ra chuyện như vậy. Tuy hắn là hậu nhân của Tiêu Vân, nhưng lại kém quá xa, ngay cả chuyện này cũng làm được. Lúc nói chuyện, hắn không hề đề cập đến chuyện làm Diêu Thiên Vũ hủy hôn. Dù sao thiên tài có hành vi trơ trẽn như vậy cũng không sao, chỉ cần có thể trợ giúp bọn họ là đủ rồi. Cùng lắm thì sau khi lợi dụng xong thì đá hắn đi. Không thể không nói ý tưởng của chủ tớ hai người hoàn toàn ăn khớp với nhau. Đồng mi Diêu Thiên Vũ khẽ run rẩy. Đây là mệnh của nàng, không phải sao? Có điều nghĩ đến phải gả cho một nam nhân như vậy, trong lòng nàng liền chua xót. Mộ Như Nguyệt đằng lặng ngày đối thoại giữa hai người, trong mắt lầm lầy hàn ý. Xin lỗi, ánh mắt đại ca ta rất cao, chỉ sợ nữ nhân như ngươi còn chưa thể vào mắt hắn. Người nói cái gì? Siêu Kinh nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, sắc mặt ân vốn âm trầm càng thêm phẫn nộ. Hai vị muội các ngươi đều không phải là từ gì tốt. Mộ Nhược Nguyệt hít mắt, đột nhiên cười khẽ, ánh mắt lạnh băng. Chia ra các ngươi có cái gì đáng khoe? Nàng chậm rãi đứng dậy, theo từng bước đi, hơi thở lạnh lẽo khuếch tán ra. Rõ ràng trời đang nắng nhưng lại không có gió, nhưng quanh người nàng lại có gió lốc. Chuyện của Tiêu Vân và đại ca ta, có phải chúng ta nên hào hào tính toán hay không? Diêu gia thì thế nào, chỉ cần ta chưa chết, không ai có thể động đến đại ca ta. Ha ha, Diêu Kinh cười điên cuồng. Chỉ bằng ngươi, một đỉnh thiên phú quả thật cường đại, nhưng ta đã đạt giới đến cảnh giới huyền nguyên, ngươi cho rằng mình có thể ngăn cản ta? Ngươi đã là hậu nhân của Tiêu Vân, vậy ta sẽ cho ngươi nếm chịu nỗi thống khổ năm đó hắn phải chịu. Lúc nói chuyện, khí thế trên người Siêu Kinh bỗng bạo phát tựa như sóng gió to. Đám người Tiêu Tam gia nở nụ cười châm chọc. Nhà đầu này đúng là không biết tốt xấu, còn dám cứng đối cứng với người Diêu gia, quả thật là không sợ chết. Thời điểm khí thế trên người Siêu Kinh bắt đầu khởi động, Mộ Nhược Nguyệt cũng cầm lấy Cửu Thiên Long Viêm kiếm. Ngay tại lúc nàng muốn chiến đấu, một tiếng quát phẫn nộ từ bên ngoài truyền đến. Diêu Kinh, Diêu Thiên Vũ, các người đang làm cái gì? Động tác của Diêu Kinh cưỡng lại, cầm đầu nhìn nữ tử ở cửa, bất giác ngây ngẩn, đáy mắt hiện lên tia kinh ngạc. Đại tiểu thư sao lại ở đây? Diêu Vân Thanh khập khiễng đi tới, hiển nhiên vì Tiêu Phong trúng xuân dược, hại nàng eo mỏi lưng đau, đi đường cũng khó khăn. Diêu Kinh đại nhân. Tiêu Tam gia không nhìn thấy sự kinh ngạc trong mắt Diêu Kinh, vội vàng nói, nữ nhân kia cùng phe với Tiêu Phong. Vừa rồi lúc Diêu tiểu thư bị ném ra, nàng nên nhân cơ hội Tiêu Phong bất tỉ ý thức xảy ra quan hệ với hắn, căn bản không đặt Diêu tiểu thư vào mắt. Loài nhị nhân này tuyệt đối không thể giữ lại, nếu không sẽ khiến người khác nhạo báng. Chương 486 Vi hiếp 1. Diêu Kinh biến sắc, hắn hít sâu một hơi, dùng toàn lực vùng một trường về phía Tiêu Tam gia, trực tiếp đánh hắn văng ra ngoài. Tiêu Tam gia phun một ngụm máu tươi, kinh ngạc nhìn Diêu Kinh sắc mặt xanh mét. Sau đó dưới ánh mắt khiếp sợ của hắn, Diêu Kinh tươi cười tiến lên về phía Diêu Vân Thanh, định nạt nói, đại tiểu thư, sao ngài lại tới đây? Diêu Vân Thanh quét mắt về phía Diêu Thiên Vũ, vừa rồi nàng cũng không thấy rõ người ngã xuống là ai, hiện giờ thấy là Diêu Thiên Vũ, lửa giận đáy lòng bùng lên. Diêu Thiên Vũ, người thật to gan, dám hạ dược Tiêu Phong. Diêu Thiên Vũ cắn chặt môi, ẩn nhẫn nói, không phải ta, là Tiêu Phong, là hắn muốn chiếm lấy ta nên mới cố ý làm chuyện này. Chiếm lấy ngươi? Diêu Vân Thành cười lạnh, Tiêu Phong là vị hôn phu của ta, ngươi cho rằng hắn sẽ vứt bỏ dòng chính Diêu gia mà lựa chọn trí thứ như ngươi? Vị hôn phu? Bà chữ này giống như thiên lôi đánh vào lòng Diêu Thiên Vũ, nàng không dám tin tưởng nhìn Diêu Vân Thanh, thân thể nhịn không được run lên. Không thể nào, nếu không phải Tiêu Phong tự uống xuân dược thì tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Hơn nữa Diêu Vân Thanh là dòng chính Diêu gia, trước giờ đều hưởng nghìn vạn sùng ái, sao có thể coi trọng một nam nhân như vậy? Gia thế địa vị như vậy, muốn lấy ai mà không được? Tại sao khăng khăng muốn gả cho hắn? Nghĩ đến đây, Diêu Vân Thiên Vũ nhị không được nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Tại sao? Tại sao người nhìn trúng Tiêu Phong? Một nam nhân như hắn dựa vào cái gì được người coi trọng? Ánh mắt Diêu Vân Thanh dần dần trầm xuống, lạnh lùng nhìn gương mặt thanh nhã của Diêu Thiên Vũ. Ta thích ai thì liên quan gì tới ngươi? Với tính cách kiêu ngạo ích kỷ của ngươi, vĩnh viễn cũng không thể thấy được điểm tốt của người khác. Càng nói nụ cười lạnh bên môi càng sâu. Chứng kiến một màn này, đám người Tiêu gia choáng váng, đặc biệt là Tiêu Tam gia, hai mắt trừng lớn như chuông đồng, trong lòng run rẩy lợi hại. Nữ nhân này là dòng chính Tiêu gia, vậy hắn đang làm cái gì? Sắc mặt Tiêu Tam gia tái nhợt, trong lòng hối hận tột đỉnh. Nhưng mà bấy hận, bây giờ có hối hận cũng vô ích, hắn nhất định phải trả giá đắt cho hành vi của mình. Thì ra Tiêu Phong thật sự không muốn cưới ta. Ánh mắt Diêu Thiên Vũ trầm xuống, cười khổ. Giờ khắc này nàng rốt cuộc đã hiểu những lời nói Tiêu Phong đều là thật, tất cả là nàng tự mình đa tình. Bất luận là thân phận hay thiên phú, Diêu Vân Thanh đều mạnh hơn nàng, nàng làm sao có thể so sánh được? Diêu Kinh, Diêu Thiên Vũ, các người cũng biết làm trái quy định của đại lục sẽ bị trừng phạt thế nào. Diêu Vân Thanh nâng mắt nhìn hai người trước mặt, mặt không biểu tình nói, đại lục có quy định, người của tứ đại thế lực không được can thiệp chuyện của người bên ngoài, càng không được phép động thủ với bọn họ.

nếu đổi lại là người khác thì sao? Có phải sẽ bị các người uy hiếp bức bách hay không? Năm đó Tiêu Vân vô tội thế nào? Hiện giờ Tiêu Phong vô tội thế nào? Người Diêu gia chúng ta không tội, nhưng gia quy là người không phạm ta không phạm người. Nếu người phạm ta liền diệt cả nhà ngươi. Cho nên, ta muốn hỏi các ngươi một chút, là Tiêu Vân phạm các ngươi, hay Tiêu Phong phạm các ngươi? Tay Diêu Thiên Vũ vô lực buông xuống. Nàng vốn cho rằng mình là người Diêu gia, dù biết bọn họ phạm sai lầm, Diêu gia vẫn sẽ che chở bọn họ. Nhưng mà bọn họ đã xem thường cái gia tộc lãnh huyết này, vì một người ngoài mà không tiếc hại đệ tử trong tộc mình. Diêu Thiên Vũ đột nhiên cười lên, tiếng cười nghe dễ nghe mà tràn ngập hơi thở bi thương tuyệt vọng. Diêu Vân Thanh, người rất nhẫn tâm, thế nhưng làm ta gả cho người như vậy, tính tình công tử Trương gia vô cùng bạo ngược, đây là đẩy ta vào đường chết. Diêu Vân Thanh bình tĩnh nhìn nữ tử trên mặt đất, thanh âm sắc bén, ta bức tử ngươi. Diêu Thiên Vũ, hiện tại ta chỉ biết có hai chuyện. Thời điểm ta không biết các người đã làm bao nhiêu chuyện sai trái. Gia gia giao quyền đường cho ta, vậy ta chính là gia chủ Diêu gia. Người vi phạm gia quy phải bị trừng phạt thích đáng. Nàng không phải là người thương tiện. Có vài người đáng để nàng đồng tình, nhưng có vài người, người đồng tình nàng chỉ biết ỷ vào sự đồng tình này mà càng thêm sằng bậy, chó cậy thế chủ. Trường bá, Diêu Vân Thanh hơi ngẩng đầu, lạnh giọng quát, đuổi bọn họ về Diêu gia, báo cho gia gia những chuyện xảy ra ở đây, dựa theo lời ta nói trừng phạt bọn họ. Một thân ảnh già nua từ ngoài cửa tiến vào, ánh mắt lo lắng. Còn tiểu thư, yên tâm đi, có Tiêu Phong và Nguyệt Nhị ở đây, ta sẽ không xảy ra chuyện gì. Người trở về gia tộc cũng có thể kiềm chế Nhị Thúc, làm hắn không dám hành sự lỗ mãng. Trong gia tộc này, người ta tin tưởng ngoại trừ gia gia và cha mẹ, cũng chỉ có ngươi, bởi vì những người khác trong Diêu gia đều có quan hệ tốt với Nhị Thúc hơn nàng. Chỉ có Trương Bá, dù thực lực không mạnh nhưng đã lớn lên bên cạnh mẫu thân, cũng là người nhìn nàng trưởng thành từ nhỏ. Cho nên trong cái gia tộc to lớn này, người nàng có thể tin tưởng chỉ có hắn. Đây là bị ai thế nào? Trương Lâm tự hồ hiểu rõ điều gì, hơi ôm quyền nói, tiểu thư, người yên tâm đi, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ, kể cả chuyện Nhị gia đều báo cáo với gia chủ. Diêu Vân Thành kẽ gật đầu, không nói nhiều nữa, quay về phía Mộ Như Nguyệt. Nguyệt Nhi, xử trí những người này thế nào? Chương 489 uy hiếp 4. Mộ Như Nguyệt lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Tam gia, sắc mặt tái nhợt. Ta đã nói, bất kỳ người nào động đến đại ca ta đều chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Tiêu Tam gia run rẩy, Diêu Kinh cũng không thoát nạn được, hắn làm sao có thể cầu những người này buông tha mình? Xong rồi, hoàn toàn xong rồi, hắn làm cái gì không tốt? Một hai muốn đưa nam nhân của tiểu thư dòng chính Diêu gia cho người khác. Đám trưởng lão Tiêu gia đều theo bản năng lùi về phía sau vài bước, bọn họ không tính đối địch với Diêu gia, còn Tiêu Tam gia để hắn tự sinh tự diệt là tốt nhất. Mộ Nhân Nguyệt rút trường kiếm, một cơn cuồng phong xẹt qua không trung đánh về phía Tiêu Tam gia, làm hắn văng ra ngoài. Phanh, thân thể hắn đập vào cái bàn lập tức vỡ đôi. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt hoảng sợ nhìn bạch y nữ tử đi về phía mình, trái tim hung hăng run rẩy. Nỗi tuyệt vọng đè nặng trong lòng hắn, làm hô hấp cũng trở nên khó khăn. Hiện giờ Tiêu Tam gia không nghĩ đến chuyện gì khác, chỉ muốn sống thôi. Mộ Như Nguyệt chậm rãi đi tới, sát khí tăng lên theo mỗi bước đi. Bạch y nhẹ phất tóc tay tung bay. Không, khóe mắt Tiêu Tam gia như muốn nứt ra, đang định cầu kinh ca thứ. Đúng lúc này một thân ảnh từ ngoài cửa vọt vào, phủ một tiếng trường kiếm đâm vào tim hắn. Toàn thân hắn chấn động, ngẩng đầu nhìn thiếu nữ trước mặt, trái tim chìm vào trong đáy cốc, tuyệt vọng mà thống khổ hét lên. Tĩnh Nhi, ngươi! Tiêu Tam gia từ từ nhắm mắt lại, thậm chí không rõ vì sao nữ nhi mình yêu thương nhất lại ra tay giết hắn. Đám người Tiêu gia cũng ngây ngẩn, ánh mắt không dám tin nhìn thiếu nữ bỗng ngưng xuất hiện. Nhìn thi thể trước mắt, sắc mặt Tiêu Tĩnh âm trầm, hai mắt lấp lè ánh sáng không rõ. Phụ thân, đừng tưởng rằng ta không biết những chuyện ngươi làm. Cái chết của mẫu thân năm đó, người không thể thoát khỏi liên quan. Tiểu Tĩnh nhẹ nhàng rút trường kiếm ra, dung nhan đáng yêu lại nở nụ cười xinh đẹp, quay đầu về phía Mộ Như Nguyệt ngọt ngào nói, người chính là hậu nhân của Tiêu Vân. Lần trước ta có nhìn thấy ngươi, nhưng không có thời gian nói chuyện. Phụ thân ta làm việc quả thật quá đáng, hiện tại ta đã giết hắn, cũng coi như chuộc tội, hy vọng người có thể bỏ qua cho Tiêu gia. Lời tiểu nữ nói rất đúng hợp lý hợp tình, nhưng lại khiến Mộ Như Nguyệt cảm thấy rất không thoải mái.